Chương 138, trêu chọc vì đèo. Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật lại mở. Nạ dù tô đặc biệt ưa thích nghe nữ hải hừ một tiếng này, bởi vì càng là cọ mệt nữ hải, hừ lúc thức dậy, thanh âm thì càng tiêu hồn. Vì không tính la ngạo kiểu, bất quá nữ hải tự tôn, tăng thêm ra mặt mỏng, có một số việc tổng không có ý tứ thừa nhận, không phải tất cả nữ nhân đều có thế bưu hán đến phả xạ cao y chun nở dê loa y kia trình độ. Vì cái kia hừ một tiếng, thật đúng là để nạ dù tổ càng thêm ưa thích, trong mắt giống như lập tức thấy được 7 năm trước cái kia khí khái hào hùng bừng bừng tiểu nữ hài, đưa thay sờ sờ vì đèo màu đen tóc ngắn, nói, tiểu nha đầu, ngươi tức cái gì đâu nghe hắn lại dùng 7 năm trước xưng hô tới nói mình, vì trong lòng cũng đồng dạng cảm nhận được quen thuộc, bất quá lập tức lắc lắc đầu, hất ra nạ dù tổ đặt ở trên đầu mình mong đuốt. Ta đã không phải tiểu hài tử từ 7 năm trước bắt đầu, vì tựa hồ liền rất để ý điểm này. 7 năm sau hôm nay, nàng đã là một cái 18 tuổi đỉnh đỉnh thiếu nữ, nạ dù tổ danh xưng như thế kia thật đúng là để nàng rất không cao hứng, bất quá trên gương mặt xinh đẹp lập tức lại hiện lên hai đoàn đỏ hồng. Mà lại ta mới không có sinh khí đâu, nữ hải tử trở mặt tốc độ nạ dù tổ thật xem như lĩnh giáo, vì đeo mặc dù có tương đương xuất sắc võ lực giá trị, 18 tuổi liền có thể sử dụng cả mệ hạ cùng vũ không thuật, lấy người địa cầu tiêu chuẩn tới nói đã là thiên tài. Nhưng là nàng trên bản chất vẫn như cũ là cái đơn thuần ngây ngô nữ hải, sắc mặt biến hóa chân là để nạ dù tổ thấy cảnh đẹp ý vui. Vốn đang như là một cái nổi giận sư tử con trạng thái, lúc này lại như là nhát gan be tho trắng đồng dạng. Hai tay chắp sau lưng, dùng mũi chân không điểm đứt lấy dưới chân cao su đường băng, 10 phần thẹn thùng đáng yêu. Nạ dù tổ hai con mắt cười đến càng thêm ác liệt, nhẹ nhàng bấm tay trên trán vì đèo gậy một cái. Trêu đến cô gái này bưng bít lấy mình trắng non cái chán tuyết tuyết kêu đau. Không có sinh khí, vậy thì tránh ra một điểm, không cần cản trở lão sư ngắm phong cảnh nha. Vì đèo lúc đầu bưng bít lấy chán của mình, tựa hồ cùng hắn nũng nịu đồng dạng kêu đau. Bất quá tại nạ dù tổ nói chuyện đằng sau, vì đèo liền không có nửa điểm nũng nịu tâm tư, chính là cố ý ngăn tại nạ dù tổ trước mặt, toàn thân sủ lông dáng vẻ rất giống là một cái nổi giận mẹ báo. Tư thế kia đơn giản tựa như là tại thủ hộ lãnh địa của mình đồng dạng không cho phép nhìn quả nhiên là tức giận đi. Ô vì đẻo gương mặt xinh đẹp lần nữa bởi vì nạ dù tổ lời nói mà biến đỏ, cái kia anh khí tóc ngắn cũng mất khí thế, nếu như vì đẻo trên đầu mọc ra ngốc lời nói có chút dâu dịa, lúc này hẳn là sẽ càng có thể yêu, bất quá vì đẻo trên thân giống như không có loại kia hắc hóa chốt mở a ta mới không có sinh khí đâu vậy thì tránh ra đi. Đừng chính là tức giận đi. Không phải hai người đối thoại giống như lập tức đến nhà trẻ tiêu chuẩn, nạ dù tổ thích xem xinh đẹp nữ hài tử cái này không giả, bất quá vậy chỉ có thể xem như tiêu khiển. Tại trong trường học này, chân chính có thể làm cho nạ dù tổ để mắt người, kỳ thật cũng chính là vì đèo một cái mà thôi. Nếu không thế giới này nhiều như vậy trường học, hắn vì sao lại hảo chết không chết liền đến cái này trường học đi học đâu lấy vì đèo đơn thuần, hẳn là sẽ không nghĩ tới chỗ này. Bất quá nạ dù tổ đi vào cái trường học này mục đích hoàn toàn chính là vì trêu chọc cái này 7 năm không có gặp mặt tiểu nữ hài, hiệu quả vượt quá dự liệu của hắn, tương đương không tệ. A nạ dù tổ lại lần nữa vươn mình móng vuốt sờ lên vì đã xinh đẹp tóc ngắn, có trong nháy mắt vì đã trên mặt rõ ràng lộ ra hưởng thụ đáng yêu biểu lộ, sau đó lại mặt đỏ tới mang thai hất ra nạ dù tổ móng vuốt. Không cần luôn sờ đầu của ta, a ta không phải tiểu hài tử vi đẹo, tóc ngắn rất đáng yêu nha. Nạ dù tô hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một câu từ đáy lòng khích lệ làm cho vị đèo nhịp tim triệt để hỗn loạn, cái này có thể dễ dàng một tay dơ lên một cỗ tràn đầy hành khách cỡ lớn xe kha cờ hờ cường đại thiếu nữ, lại bởi vì hắn một câu khích lệ mà hoàn toàn mất tất vông. Nạ dù tô ngồi tại sân vận động một bên, dùng để nghỉ ngơi áo dài bên trên, mà vị đèo mặt đỏ tới mang thai đứng trước mặt của hắn. Cảm giác một màn này tựa như là sân trường thanh xuân vô nao thần tượng kịch đồng dạng, bất quá nạ dù tổ không nói gì nữa mập mờ lời nói đi đùa vi đèo, chỉ là vừa rồi câu kia khích lệ, liền đầy đủ cái này đơn thuần ngây ngô nữ hải tiêu hóa rất lâu thời gian. Nạ dù tổ ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến trên bãi tập, tennis bộ các thiếu nữ chính dựa theo phân phó của hắn đang chạy vòng, bởi vì mặc váy tennis, đang chạy thời điểm, váy lại không ngừng phiêu đãng bắt đầu. Lộ ra từng đôi tỷ lệ hoàn mỹ trắng nõn cặp đùi đẹp. Nạ dù tổ thấy say sưa ngon lành, mà vì đéo bởi vì nạ dù tổ lời nói mới rồi mà lâm vào hỗn loạn suy nghĩ bên trong, lập tức cũng không có tiếp tục ngăn cản hắn lấy hát ánh mắt nhìn tennis bộ các thiếu nữ. Qua một hồi lâu, tennis bộ bộ viên chạy xong vòng, nạ rủ tổ căn cứ các nàng riêng phần mi nhờ khuyết điểm tiến hành đơn độc chỉ đạo, làm xong đây hết thệ mà lại lần nữa trở lại bên thao trường thời điểm, vì đèo mới khôi phục đi qua, nhịp tim QNZ khôi phục bình thường, bất quá nhưng như cũ không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, thấp giọng nói, ngươi đến cùng vì sao lại tới này cái trường học. Nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế dài, trong mắt nhìn thấy chính là hơn 20 cái trẻ tuổi cao. Trung nữ sinh, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, nói, trước đó không hãy cùng ngươi nói sao, đương nhiên là vì đến xem cô gái xinh đẹp học sinh cấp 3A, tennis bộ quả nhiên tốt nhất. Đồ đần nói thật ra nạ rủ tổ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra để cho người ta 10 phần chán ghét làm xấu dáng tươi cười, tháo xuống mình kính dâm, lộ ra cái kia một đôi so 7 năm trước đó càng thâm thúy hơn trong mắt màu lam, nạ rủ tổ rất nhiều lực lượng đều bắt nguồn từ ánh mắt của hắn. Theo thực lực tiếp tục đề cao, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm có lực lượng, cũng không phải nhằm vào nữ hài tử, chỉ là nếu như thời gian dài nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt nhìn, tinh thần liền sẽ tại không tự. Giác ở giữa lâm vào nạ rủ tổ tinh thần không gian bên trong, trong thực chiến đến lúc đó phi thường hữu dụng chiêu số. Nếu như ta nói ta là tới xem ngươi, ngươi tin hay không, vì đèo nạ rủ tổ rốt cục hảo hảo mà gọi ra tên vì đèo. Nhưng là hắn lại làm cho vị đều hoàn toàn không có cách nào chú ý điểm này, vì cảm giác buồng tim của mình đều muốn xảy ra vấn đề, cái kia kịch liệt nhảy lên để vị đều cảm nhận được khó mà hô hấp, thậm chí cái kia trái tim thật giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng, trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, thẹn thùng tức giận hay là vui sướng mới biết yêu. Thiếu nữ không có cao như vậy EQ, cũng căn bản không có khả năng phân tích mình trạng huống trước mắt, vì có lẽ trong tiềm thức biết tiếp tục cùng nạ rủ tổ tiếp xúc lời nói sẽ 10 phần nguy hiểm, nhưng lại không cách nào rời đi, trong đôi mắt đã bởi vì ngượng ngùng cùng kinh hoàng mà xuất hiện giọt nước mắt. Chán ghét bại hoại vì đã xấu hổ đào tẩu, nhưng là đang chạy ra vài mét đằng sau, lại đột nhiên xoay người, nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nạ rủ tổ, thần sắc hơi có một chút xấu hổ, nói, năm nay thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, ngươi sẽ không là tham gia võ lực một mực là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, mặc dù biết mình cùng hắn là cách biệt một trời, nhưng là QNZ vẫn như cũ muốn cho hắn nhìn xem mình những năm gần đây trưởng thành, thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, cái này được. Vinh dự là toàn thế giới võ giả thịnh hội, có thể cờ mở tới quán quân, liền có thể đạt được đệ nhất thiên hạ xưng hào, đây đối với võ giả tới nói không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, ngẹo đầu suy tư một chút, tại vì đèo lộ ra thần sắc thất vọng trước đó, nói, à, năm nay ta sẽ tham gia. Vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra dáng tươi cười, 10 phần nam hải tử khí tú một cái mình trên cánh tay cơ bắp, nói, ta cũng sẽ tham gia lần này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, đến lúc đó nếu là bị thua ta, ngươi cũng không nên quá khó chịu nha. Thiếu niên tổ cùng trưởng thành tổ hẳn là không cần đối chiến A, chán ghét ta không phải tiểu hài tử A, vì đèo đã không biết lần thứ nhất hướng hắn nhấn mạnh điểm này, nàng cái kia kiểu tiếu bộ dáng, trêu đến nạ rủ tổ rốt cục thoải mái cười ha ha đi ra. Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, lúc trước tỷ ỷ cổ lộ tham gia lần kia đại hội võ thuật bên trong, bởi vì tỷ ỷ cổ lộ một chiêu đem chọn cái đảo tạ ạ cho san thành bình địa, vì vậy mà tạm dừng cử hành, bất quá tại 7 năm trước. Bởi vì nạ rủ tổ tại xẻo trong trò chơi đánh bại Super Cell mà cứu vớt thế giới, khiến địa cầu tiến vào võ thuật thịnh vượng thời đại, mặc dù cái này ngắn ngủi 7 năm, không cách nào làm cho người địa cầu chỉnh thể lực lượng lớn bao nhiêu tăng lên, bất quá bọn hắn đối với võ thuật nhiệt tình QNZ đích thật là thật. Bởi vì toàn thế giới võ thuật hưng thịnh, võ đạo gia địa vị QNZ nước lên thì thuyền lên, mà thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, cũng là dưới loại tình huống này lại lần nữa phục sinh, từ 6 năm trước bắt đầu tổ chức, mỗi 2 năm tổ chức một lần. Bây giờ thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật do toàn thế giới có tiền nhất công ty Cạp Sủ Lệ tổ chức, chế độ thi đấu cùng trước đó không sai biệt lắm, đều là trước đem tất cả tuyển thủ phân khu tiến hành đấu loại, sau đó quyết ra top 8 tiến hành trận chung kết, bất quá chỉ là tăng lên thiếu niên tổ cùng trưởng thành tổ phân biệt, 18 tuổi trở xuống. Không bao gồm 18 tuổi đều là thiếu niên tổ, mà 18 tuổi trở lên thì là trưởng thành tổ. Trưởng thành tổ quán quân có thể đạt được 5.000 vạn tiền thưởng, mà thiếu niên tổ quán quân lại có 3.000 vạn, mặt khác top 8 tuyển thủ QNZ tay khác biệt kim ngạch tiền thưởng, chỉ là tiền thưởng phong phú, liền hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham gia. Nạ dù tổ muốn tham gia năm nay thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật tin tức đối với toàn thế giới giới võ thuật đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Năm nay báo danh dự thi nhân số QNZ chưa từng có tăng nhiều, so sánh với năm ngoái, dự thi nhân số trực tiếp tăng trưởng gấp 3. Những người này hoặc là muốn tận mắt nhìn xem cứu vớt thế giới ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ là cái dạng gì, hoặc là muốn đánh bại nạ dù tổ mà nhất cử thành danh thiên hạ biết, dù sao mặc kệ là tâm tư gì. Báo danh dự thi liền muốn giao tiền, bất kể nói thế nào, kiếm được nhiều nhất mãi mãi cũng là nạ rủ tô bọn hắn khu nở dê, bởi vì nạ rủ tô muốn dự thi tin tức, nguyên bản phân tán ở thế giới các nơi tu luyện, trên cái tinh cầu này mạnh nhất các chiến sĩ khu nở dê trong vòng một ngày toàn bộ tụ tập đến West City, thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật hội trường, muốn nói lần trước mọi người toàn bộ tập hợp, hay là tại vở ghệ tạ trong hôn lễ đâu. Bọn tiểu nhị, đã lâu không gặp a.